Trưa ngủ 4 mấy giờ nên có vẻ rất mệt, cả người dần không thể tập trung được nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net